Chương 2425, Hỗn Thế Tiểu Ma Vương. Nhìn thấy tràn đầy một túi mỹ thực này, này một đám lớn nhỏ không đều hài tử đều hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhịn không được dùng chính mình bẩn thỉu ống tay áo lau đi khóe miệng. Khi thiếu nữ đem những mỹ thực này từng cái phát đến trong tay những hài tử này thời điểm, những hài tử này lập tức vùi đầu gian khổ làm ra đứng lên, cộc cộc nhấm nuốt âm thanh thành hẻm nhỏ vang lên, bọn nhỏ đều từng ngụm ăn lên trong tay mỹ thực đến, chân giò heo, đùi gà, bọn hắn đều từng ngụm lại tê lại cắn. Nhìn xem những hài tử này đều sói nuốt hổ nuốt đồng dạng, dáng tươi cười cũng không khỏi bò lên trên thiếu nữ khóe miệng, nàng không khỏi nhẹ nhàng vểnh lên một chút khóe miệng, nhìn xem bọn nhỏ ăn mỹ thực, nàng cũng không khỏi vui vẻ. Thiếu nữ này mặc một thân áo vải, nhìn nàng quần áo không giống như là xuất thân từ gia đình phú quý, mặc dù là như vậy, trên người nàng áo vải vẫn là tắm đến sạch sẽ. Thiếu nữ tóc đâm thành đuôi ngựa có điểm ngắn kia, rất tùy ý rất tự tại choàng tại sau vai, lộ ra lưu loát dứt khoát. Trước mắt thiếu nữ này không tính xinh đẹp, nhưng nàng toàn bộ cho người ta một loại dứt khoát cảm giác ấm áp, đặc biệt là nàng nhẹ nhàng miếng khóe miệng thời điểm, để cho người ta cảm thấy nàng là một cái kiên cường có nghị lực nữ hài tử. Ăn ngon không? Nhìn thấy bọn này lớn nhỏ không đều hài tử sói nuốt hổ nuốt, thiếu nữ có chút mãn ý, ôn nhu hỏi. Ăn ngon, bọn nhỏ đều ra sức cùng trong tay mỹ thực phấn đấu, cho nên thanh âm mơ hồ, một bên phấn đấu, một bên trả lời thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn xem bọn một bộ thỏa mãn bộ dáng, nàng cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thiếu nữ là một người tu sĩ, đạo hạnh không cạn, một lát, nàng cũng cảm nhận được có người, lập tức trở về thân, liếc mắt liền thấy được đứng tại cửa ngõ Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ chính hai tay gối ôm lấy cái ót, cười mỉm mà nhìn xem nàng, về phần Trương Giáp Đệ thì là giống người gỗ một dạng đứng sau lưng Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cái bộ dáng này, thiếu nữ lập tức nghĩ đến gần nhất Thương Quát Thành huyên náo xôn xao sự tình, trước mắt thanh niên một đôi mắt hung hăng đánh giá chính mình này, tự hồ chính là mấy ngày nay tiếng xấu chiêu lấy Hỗn Thế Tiểu Ma Vương. Nghĩ tới chỗ này, thiếu nữ lập tức trong nội tâm giật mình, đặc biệt là lúc này Hỗn Thế Tiểu Ma Vương tự hồ là lấy ánh mắt dâm tà đánh giá chính mình, trong nội tâm nàng càng là vì đó phát lạnh, tỷ tỷ ngày mai trở lại thăm các ngươi. Thiếu nữ trong nội tâm giật mình, dự định rời đi. Đám hài tử này đang cùng trong tay mỹ thực phấn đấu, bọn hắn cũng chỉ là mơ hồ lên tiếng, tiếp tục cùng trong tay chân giò heo đùi gà phấn đấu. Thiếu nữ không dám dừng lại thêm, quay người bước nhanh rời đi, hướng ngõ nhỏ một bên khác đi đến. Gặp thiếu nữ ép một cái phải thoát đi bộ dáng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi đi theo. Thiếu nữ mặc dù không có quay đầu, nhưng nàng đã biết Lý Thất Dạ cùng lên đến, trong nội tâm nàng giật mình, đi được nhanh hơn, chưa phát giác ở giữa đã dùng tới chân khí. Mà lại là càng lúc càng nhanh, thiếu nữ cũng sợ Hỗn Thế Tiểu Ma Vương theo tới nhà mình đến, cho nên nàng lấy rất nhanh tốc độ đi vòng vèo, may mắn nàng đối với vùng này rất quen thuộc, cho nên muốn mượn nơi này phức tạp đường tắt đem Hỗn Thế Tiểu Ma Vương vứt bỏ. Tự hồ, thiếu nữ phương pháp như vậy đích thật là lên hiệu quả, sau lưng nàng Hỗn Thế Tiểu Ma Vương hoàn toàn chính xác không còn đi theo, nàng không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng, thiếu nữ lúc này mới đi trở về nhà, ra cửa ngõ đằng sau. Phía trước chính là một nhà tiệm sắt, đây chính là nhà nàng tiệm sắt. Thiếu nữ đứng tại trước nhà mình tiệm sắt, ngẩng đầu nhìn trên tiệm sắt treo tấm biển viết có chữ kiếm kia, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiệm sắt không tính lớn, nhưng trong tiệm đã phủ lên không ít đã rèn đúc cốt binh khí, đây đều là tu sĩ chế tạo các loại binh khí, cũng không phải là phàm nhân sử dụng đồ sắt. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài một cái, phủ thêm vây áo, thu thập xong lửa than vật liệu, bắt đầu công việc lu bù lên. Ken Ken, ken từng đợt rèn sắt thanh âm tại trong tiệm sắt quanh quẩn, dạng này từng đợt rèn sắt âm thanh quanh quẩn trong ngõ hẻm, chưa phát giác ở giữa có một loại tiết tấu. Thiếu nữ bận rộn không ngừng, toàn bộ tinh thần quán trụ rèn đúc trong tay thiết kiếm, nàng là như vậy nghiêm túc, như vậy chuyên chú, từ ngự hỏa đến nung đúc lại đến tố hình, chú khang đều là 10 phần thành thạo, đều là lão luyện như vậy. Nhìn nàng rèn đúc binh khí thủ pháp, liền biết là xuất từ mọi người, mỗi một cái động tác đều là ngắn gọn dứt khoát. Không có bất kỳ cái gì dư thừa rườm rà động tác, trong lúc vô tình, mồ hôi đã ướt nàng lọn tóc, mồ hôi từ trên gương mặt trắng nõn của nàng từ từ lăn xuống tới. Ở thời điểm này nghiêm túc chuyên chú nàng xem ra là xinh đẹp như vậy, thoạt nhìn là như vậy sẽ không để cho người phiền chán, mặc dù nàng có chút rã rời, nhưng cho người ta nhìn chính là thần thái sáng láng, để cho người ta có một loại hưởng thụ trên thị giác. Ken, ken, ken rèn đúc thanh âm quanh quẩn tại trong hẻm nhỏ tiệm sắt. Tự hồ thanh âm như vậy để cho người ta nghe hoài không chán. Cuối cùng tư, tư, Tư Nước Động thanh âm vang lên, thật vất vả, một thanh bảo kiếm rèn đúc thành công, thiếu nữ nhìn xem bảo kiếm trong tay, không khỏi nhẹ nhàng cầm lưỡi kiếm, bảo kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, chớp động lên linh khí, nhìn trong tay mình kiệt tác, thiếu nữ không khỏi có chút hài lòng, nếu như vật liệu đầy đủ mà nói, nàng có thể đem thanh bảo kiếm này rèn đúc đến càng tốt hơn, đáng tiếc. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tại thiếu nữ lần nữa xem kỹ trong tay thanh này vừa rèn đúc cốt bảo kiếm thời điểm, trên thân kiếm ảnh soi sáng ra một cái thân ảnh quen thuộc, cái này lập tức không khỏi thiếu nữ sắc mặt đại biến, lập tức xoay người lại, hướng tiệm sắt bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp tiệm sắt đối với đường phố đang đứng hai người, một thanh niên, một cái hán tử, thanh niên chính hai tay ôm cái ót, mang theo nụ cười nhàn nhạt, chính cẩn thận nhìn xem nàng, nhìn thấy người thanh niên này, thiếu nữ lập tức sắc mặt đại biến. Đây chính là Quát Thương Thành tiếng tăm lừng lẫy Hỗn Thế Tiểu Ma Vương, thiếu nữ trong nội tâm giật mình, nàng còn tưởng rằng mình đã bỏ rơi Hỗn Thế Tiểu Ma Vương, không nghĩ tới hắn vậy mà theo tới chính mình tiệm sắt. Thiết thúc, nhìn thấy Hỗn Thế Tiểu Ma Vương liền đứng tại chính mình đối với đường phố, thiếu nữ trong nội tâm phát lạnh, không khỏi hướng trong phòng kêu một tiếng, bởi vì nàng cũng nghe nói không ít có tại Hỗn Thế Tiểu Ma Vương chuyện ác, tại Quát Thương Thành đã sớm truyền đi xôn xao, nói Hỗn Thế Tiểu Ma Vương làm sằng làm bậy. Chuyên khi nam phách nữ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, việc ác gì đều có thể làm được. Hiện tại Hỗn Thế Tiểu Ma Vương này vậy mà theo tới chính mình tiệm sắt tới, này làm sao không để cho thiếu nữ dọa đến kinh hãi. Nhìn thấy bị hoảng sợ thiếu nữ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đi tới, đi vào trong tiệm sắt. Thiếu nữ nhìn thấy Lý Thất Dạ đi đến, không khỏi kinh hãi, lui về sau một bước, lúc này nàng cũng không có khả năng đào tẩu, nơi này chính là nhà của nàng còn có thể trốn nơi nào đi. Tiểu thư, ta tại, ở thời điểm này, phòng trong đi ra một cái lão giả đến, lão giả này tuổi đã lớn, không người, nhưng một đôi mắt hay là lăng lệ, vừa nhìn liền biết là người trải qua sóng gió. Lão giả này xem xét thiếu nữ thần thái, lập tức hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Trương Giáp Đệ đi vào tiệm sắt, lão giả cũng lập tức sắc mặt đại biến, ở thời điểm này hắn cũng nghĩ đến Quát Thương Thành mấy ngày nay truyền thuyết, lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Cô nương, có tiện tay binh khí gì đâu. Lý Thất Dạ đi vào tiệm sắt đằng sau, thiếu nữ không kịp trốn vào trong phòng, hắn thân thể quét ngang, liền ngăn trở đường đi của nàng. Thiếu nữ lập tức sắc mặt đại biến, Hỗn Thế Tiểu Ma Vương tiếng xấu ở bên ngoài, mọi người đều biết hắn ưa thích làm đường phố phi lễ đùa giỡn nhà lành thiếu nữ, cho nên nàng dọa đến lui về sau một bước. Đại thiếu gia, ngươi muốn cái gì binh khí đâu, để lão nô mang ngươi lựa chọn nhìn. Lão giả gọi thiết thúc lập tức giải vây. Vội nói, không cần, liền để nàng theo giúp ta lựa chọn đi. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem thiếu nữ, dương một chút cái cằm, gặp Lý Thất Dạ lập tức chỉ định chính mình, thiếu nữ lập tức biết việc lớn không tốt, sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau một bước, đại thiếu gia, không hiểu binh khí. Thiết thúc vội giải vây nói, lão đầu, tin hay không bản thiếu gia một câu, liền để ngươi tại Quát Thương Thành, không, bản thiếu gia một câu. Liền để ngươi ngốc tại trong thiên lao cả một đời ra không được. Lý Thất Dạ đem ác thiếu loại khí tức Trương Dương ương ngạnh kia biểu hiện được nhìn một cái không sót gì. Thiết thúc nghe nói như thế, lập tức sắc mặt đại biến, thiếu nữ cũng là sắc mặt đại biến, nhưng nàng hay là đứng dậy, nói ra, không biết ngươi muốn tìm binh khí gì. Lý Thất Dạ cũng không có lập tức nói chuyện, chỉ là nhìn trước mắt thiếu nữ này, cười nhẹ nhàng nhìn qua nàng, đánh giá mấy mắt, thiếu nữ bị Lý Thất Dạ thấy trong nội tâm run rẩy. Đặc biệt sợ hãi Lý Thất Dạ lập tức đánh tới, cho nên nàng đã âm thầm xuất kình, nếu như Lý Thất Dạ đột nhiên nhào lên, nàng nhất định sẽ quay người đào tẩu. Khục, thiết thúc vội ho khan một tiếng, nói ra, đại thiếu gia, ngươi muốn binh khí gì, tùy tiện nhìn xem. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, hướng trong tiệm sắt đi đến, thiếu nữ cùng thiết thúc không có cách nào, đành phải kiên trì cùng đi, mà lại thiếu nữ cố ý rớt lại phía sau một bước. Cùng Lý Thất Dạ bảo trì khoảng cách nhất định, Lý Thất Dạ cũng không có để ý tới bọn hắn, nhìn xem binh khí trong tiệm sắt này. Tại trong tiệm sắt này tạo ra binh khí vẫn có một ít, có đao có kiếm, có bảo tháp. Đa số đều là bán ra đồ vật, Lý Thất Dạ nhìn một chút, thỉnh thoảng còn đưa tay đi gõ gõ những đao kiếm treo trên tường này, vang lên một tiếng keng, keng, keng thanh âm, vật liệu quá kém, chế tạo không ra thế nào. Lý Thất Dạ khẽ chọc những đao kiếm này. Nhàn nhạt nói ra, a, đại thiếu gia, chúng ta chỉ là tiệm sắt nhỏ, bán điểm phá đồng sắt vụn sống tạm, bực này binh khí, không vào đại thiếu gia pháp nhãn, chỗ rẻ đối đãi có một nhà binh khí bảo phố, đại thiếu gia có thể đi nhìn xem. Thiết Thúc vội nói, Lý Thất Dạ không để ý tới Thiết Thúc, ánh mắt rơi vào trên thân thiếu nữ, hơn nữa còn đến gần một bước, thiếu nữ kinh hãi, vội vàng lui về sau mấy bước, yên tâm. Lý Thất Dạ vểnh lên một chút khóe miệng, nói ra, ta Hỗn Thế Tiểu Ma Vương mặc dù ưa thích trắng trợn cướp đoạt nhà lành thiếu nữ, nhưng, cũng không phải đói không chọn ăn, con người của ta, ưa thích ngực lớn, mông vểnh. Nói, ánh mắt của hắn dương một chút, nhìn thoáng qua bộ ngực của nàng, nghe được lời như vậy, thiếu nữ ngây ngốc một chút, đặc biệt là Lý Thất Dạ khóe miệng dương lên kia, rất tùy ý nhìn thoáng qua nàng bộ ngực thời điểm, lời này không thể nghi ngờ là chê nàng ngực nhỏ, cái này lập tức để nàng mặt nóng bỏng, trong lúc nhất thời, nàng đều không biết là may mắn tốt, hay là buồn bực tốt, chí ít Lý Thất Dạ không coi trọng nàng, nhưng là, bất kỳ một nữ nhân nào bị ngại ngực nhỏ, tựa hồ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.